Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1650, chỉ nhớ kiếp trước. Tô Dương mê mang, vốn cho là cha mẹ mình vứt xuống chính mình mặc kệ. Vốn cho là chính mình là địa cầu phía trên cô nhi. Lại không nghĩ rằng chính mình bất quá là đào vong đến địa cầu một cái chán nản người mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì ma văn hấp thu đủ nhiều linh lực giúp mình tỉnh lại trí nhớ. Chỉ sợ chính mình còn đang trách tội phụ mẫu vứt bỏ chính mình đây. Nhân sinh vô thường, đúng là như thế buồn cười. Oanh, một đạo lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Tô Dương đỉnh đầu. Để hắn thân thể hơi hơi lảo đảo. Một thế này ta là Tô Dương. Cô đêm đã chết. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lên trời. Giống giận xông đi lên. Hắn lại là chủ động xông vào trong biển sấm sét. Tùy ý vô số lôi đình cuồng sấm sét. Cô dạ ma quân đã chết. Thậm chí ngay cả tâm đều chết. Chính mình cần gì phải lại đi nhớ lại người kia. Hiện tại chính mình là Tô Dương. Không còn là bất luận cái gì nó cái gì người. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vô số lôi đình bao phủ Tô Dương. Hướng về hắn cuồng oanh lạm tạc. Tô Dương tất cả tiếp nhận. Này một ít kiếp phạt tính là gì? Lúc trước ma quân tại đối mặt cái này lôi kiếp lúc hoàn toàn thì coi lôi kiếp là thành luyện thể. Công cụ, Tô Dương cảm thấy mình không cần phải so ma quân kém. Cho nên mới sẽ chủ động xông vào lôi hải. Một đời trước ma quân chỗ tu luyện công pháp cũng không phải là hóa long quyết. Hóa long quyết bất quá là long tộc chí cao pháp bản thiếu. Cô dạ ma quân chính thức tu luyện công pháp gọi là thiên ma huyết cắn. Đây là một loại cực kỳ tà ác công pháp. Thông qua thôn phệ vạn vật sinh linh tinh khí cho mình dùng. Mỗi đột phá một tầng đều có thể ngưng tụ ra một cái ma văn. Nương theo Tô Dương mà sinh 13 mai huyết văn chính là nó tinh huyết biến thành ma văn. Những ma văn này ghi chép ma quân đối với thiên ma huyết cắn lĩnh ngộ cùng lý giải. Đồng dạng cũng là thiên ma huyết cắn nguyên do. Bộ công pháp kia chính là ma quân tự sáng tạo vô thượng pháp. Một đời trước ma quân chỉ tu luyện đến tầng 13. Cho nên bộ này vô thượng pháp chỉ có tầng 13. Mà 13 mai huyết văn cũng là thiên ma huyết cắn tất cả ghi chép. Tuy nhiên Tô Dương trước đó thì nắm giữ liên tâm thánh quyết. Nhưng Tô Dương biết liên tâm thánh quyết cũng không phải là thích hợp bản thân. Liên tâm thánh quyết là thích hợp nữ nhân tu luyện công pháp. Mà tên thiên ma này huyết phệ thần công thì là vì hắn chế tạo riêng vô thượng pháp. Là thích hợp nhất Tô Dương tu luyện công pháp. Không có cái thứ hai. Cho nên tại độ kiếp thời điểm, Tô Dương vẫn luôn tại vận chuyển thiên ma huyết cắn. Mượn nhờ kiếp lôi chi lực luyện thể. Để thiên ma huyết văn cùng mình tương dung. Lôi đình còn đang điên cuồng oanh kích Tô Dương. Nhưng lại không cách nào đối Tô Dương vô thượng kiếm thể tạo thành chí mạng thương hại. Thiên ma huyết phệ thần công nhanh chóng vận chuyển. Liền kiếp lôi chi lực đều bị hắn cho nuốt mất. Cái thứ nhất huyết văn cùng Tô Dương tương dung. Cái này khiến Tô Dương thân thể làn da mặt hiện ra một tầng đỏ như máu đường vân. Tầng này huyết văn tương đối thưa thớt. Mà lại hiển hiện tầng này huyết văn về sau. 13 mai huyết văn cũng chỉ còn lại có 12 mai. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương đạt tới thiên ma huyết cắn đệ nhất trọng. Không bao lâu. Lại một cái huyết văn cùng Tô Dương triệt để tương dung. Cái này khiến Tô Dương bên ngoài thân đỏ như máu đường vân biến đến càng thêm rậm rạp. Ngay sau đó quả thứ ba huyết văn cùng Tô Dương tương dung. Tô Dương bên ngoài thân huyết sắc đường vân biến đến phức tạp hơn. Quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, thứ bảy mai, liên tục bốn cái huyết văn cùng Tô Dương tương dung. Cái này khiến Tô Dương mặt ngoài thân thể ma văn càng thêm phức tạp huyền ảo. Giống như là cấu trúc làm ra một bộ cổ lão trận đồ một dạng. Trên thực tế, thiên ma huyết cắn thật là căn cứ một bộ cổ lão trận đồ diễn hóa mà thành. Bộ này vô thượng pháp hạch tâm thực chính là muốn đem cái kia một bộ cổ lão trận đồ điêu khắc ở võ giả trên thân thể, từ đó để võ giả tiếp thế giới bản nguyên, mà cổ trận đồ cũng là thế giới bản nguyên rõ ràng nhất triển lãm. Không thể không nói một đời trước ma quân ý nghĩ lớn mật, lại dám đem cổ trận đồ khắc trên người mình. Đương nhiên rồi, cái này bên trong khẳng định cần trải qua rất nhiều ngăn trở. Ma quân tư chất ngút trời, đúng là vượt qua trùng điệp khó khăn đem thiên ma huyết cắn thôi diễn đến tầng 13. Nếu như cổ trận đồ khắc họa hoàn thành, ma quân rất có thể vượt qua trận kia khủng bố vô lượng lượng kiếp. Huyết văn còn tại dung hợp, kế tiếp là thứ 8 mai huyết văn. Bởi vì huyết văn tồn tại, để Tô Dương thiên ma huyết phệ thần công không có chút nào bình cảnh có thể nói. Hoàn mỹ kế thừa ở kiếp trước, tu vi cùng cảnh giới. Nhưng linh lực đầy đủ thời điểm, đột phá cũng liền thuận lý thành chương. Tô Dương rất nhanh dung nhập thứ 9 mai huyết văn. Hắn mặt ngoài thân thể huyết văn trận đồ biến đến phức tạp hơn, mà lại phóng xạ ra sáng chói quang hoa. Nồng hậu dày đặc hắc sắc ma khí thông qua những cái kia ma văn tuôn ra, đem Tô Dương trùng điệp bao khỏa. Cái này khiến hắn quả thực biến thành một cái vô cùng kinh khủng đại ma vương một dạng. Nguyên bản vì chân khí màu vàng óng vậy mà biến thành đáng sợ màu đen. Chỉ là nhìn lấy liền để người tê cả da đầu. Thứ 9 mai huyết văn dung hợp rất thành công. Điều này đại biểu Tô Dương thành công đạt tới cửu trọng thiên tu vi. Thế mà cái này còn không phải kết thúc. Thứ 10 mai huyết văn dần dần cùng Tô Dương tương dung. Thuần hậu sinh mệnh linh lực để Tô Dương thoát thai hoán cốt. Đi qua lôi kiếp đoán tạo về sau, càng là có thể biến chất. Ông, thứ 10 mai huyết văn dung hợp thành công. Tô Dương mặt ngoài thân thể ma văn trận đồ càng thêm rõ ràng. Khí tức cường đại tán phát ra, liền phương này không gian đều đi theo bắt đầu run rẩy. Quả thực tựa như là một tôn viễn cổ ma thần đang thức tỉnh. Nửa giờ sau, tất cả lôi điện biến mất, mây đen cũng lập tức tán đi, hết thảy khôi phục bình thường. Quay chung quanh Tô Dương cẩn trọng ma khí cũng trở về trong cơ thể hắn. Lấp lóe hồng quang huyết văn cũng dần dần ẩn tàng tại cơ thể nội bộ. Tô Dương độ kiếp thành công, đúng là đạt tới thiên ma huyết cắn đệ thập trọng tu vi. Cái này giống như là tầng 10 cảnh giới, nhưng bởi vì tu luyện là thiên ma huyết cắn, cho nên chiến đấu lực muốn xa xa siêu việt đồng giai võ giả. Tô Dương phiêu phù ở giữa không trung, mi đầu lặng yên nhăn lại. Cửu trọng thiên đã là vùng vũ trụ này có khả năng cho phép cực hạn. Một khi đột phá đến tầng 10 liền sẽ bị vũ trụ khu trục. Tô Dương rõ ràng cảm nhận được đến từ vũ trụ bài xích lực. Cấp 10 siêu phàm đã không thuộc về vùng vũ trụ này. Tầng cao hơn không gian ngay tại hướng Tô Dương phát đi mời cùng triệu hoán. Chỉ cần Tô Dương nguyện ý, hắn thậm chí có thể hiện tại liền rời đi. Nếu như là bình thường tầng 10 siêu phàm sinh mệnh, khẳng định là kháng cự không vũ trụ bài xích chi lực. Cho nên siêu giai sinh mệnh không cách nào đi vào hạ cấp trong không gian. Nhưng Tô Dương cũng không phải bình thường siêu phàm sinh mệnh. Ma văn trận đồ có thể giúp hắn ẩn tàng khí tức áp chế tu vi. Cho nên hiện tại đã có thể đợi tại mảnh không gian này. Nhẹ ra một hơi, Tô Dương trực tiếp thuấn di đến Thiên Phượng công chúa trước người. Tu vi đột phá về sau, hắn đã có thể tiến hành không gian thuấn di. Lần này tu luyện, Thiên Phượng công chúa cũng được đến chỗ tốt cực lớn. Nàng đồng dạng tu vi tăng vọt, bây giờ đã đạt tới bát trọng thiên tu vi. Thực lực cũng rất mạnh, bất quá so với Tô Dương cái này chính thức đại ma vương, nàng lại tính không được cái gì. Nhìn đến Tô Dương thời điểm, Thiên Phượng công chúa đột nhiên cảm thấy hắn biến. Nam nhân này tổng cho nàng một loại tự ti mặc cảm cảm giác. loại kia trong lúc vô hình phát ra khí tức cường đại khiến người ta kính nể, cũng để cho nàng cam tâm tình nguyện thần phục. A Dương, chúc mừng ngươi. Thiên Phượng công chúa hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó đi lên trước, chủ động đầu nhập hắn ôm ấp. Tô Dương cười cười, duỗi tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, ôn nhu nói, cũng tương tự chúc mừng Phượng Nhi, không có để Phượng Nhi thất vọng liền tốt. Thiên Phượng công chúa cười nói, A Dương theo chưa bao giờ để thiếp thân thất vọng qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.